Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 296, chương 300, không tưởng tượng được đến tiếp sau. An Hồng ngồi xổm ở bên cạnh ngõ nhỏ, chân tường dưới, một mực khóc, khóc đến không kềm chế được. Nhưng mà một màn này là nhất bị sơ sót, căn bản không người phát giác. Nàng là cái tiểu nhân vật, dù cho đáy lòng lớn nhất cảm kích, đều nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Chử Liên Y trở về văn phòng, chuẩn bị để cho người ta an bài các phóng viên ăn cơm. Chuẩn bị một chút, nhìn một vòng không có phát hiện An Hồng, liền mặt khác kêu người đi làm. Về phần Trịnh thư ký tự mình, có cái từ gọi là vào trò vui quá sâu. Vừa mới là một màn vở kịch, nội dung cốt truyện có tiến dần lên cấp độ, người bố trí đầy đạn, mà lại nịnh nọt, động tác trò vui có lực rung động, tình cảm biểu hiện phương diện, càng là phát huy không gian to lớn, đã có ngột ngạt, nội liễm, cũng có bùng nổ cùng dư vị. Làm vì một cái trò vui tinh, Trịnh thư ký cảm giác đã nghiền, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thế nhưng đương nhiên vẫn là ngừng không được. Hắn không đi, liền lưu tại trong tiệm, khắp nơi hoàng, cùng lão công nhân nhóm cùng một chỗ hồi ức nghi ra mới thành lập thời điểm đưa hàng ba lượt. Gian khổ năm tháng, cùng công nhân viên mới nhóm đàm tiếu. Nói, trong ấn tượng tựa như là ta chiêu ngươi, từng mắng ngươi vài câu, cũng là nghĩ ngươi không chịu thua kém. Chàng diện có chút cảm động, nghi ra, mãi mãi cũng là nhà của ta a. Về sau, cái nhà này liền xin nhờ. Trịnh Hãn Phong chắp tay, nói, ta gặp thường hồi trở lại đến thăm mọi người. Cái kia, Trịnh tổng ngươi về sau muốn đi đâu a? Có nhân viên đứng chỗ ấy, quan tâm hỏi, này hỏi một chút tiêu chuẩn đáp án kỳ thật liền còn tại đó Trà Liêu hoặc là Cảng Thành. Nghi ra đi qua hơn một năm nay phát triển, cao độ coi trọng nhân tài thông báo tuyển dụng cùng bồi dưỡng. Sớm nhất áp dụng quản bồi sinh chế độ, hiện tại là sông thỏ khôn ba hang bên trong, không bao giờ thiếu nhân thủ, cũng thành thục nhất ổn định một quật. Loại tình huống này, còn thả hai cái trọng yếu như vậy có thể tin người ở chỗ này. Lộ ra nhưng đã có chút phí phạm. Trịnh thư ký đi, kỳ thật cũng liền kém ngoài miệng nói hay không câu này mà thôi. Thế nhưng, Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút đại khái. Hạ Hải chính mình bay nhảy a. Hắn một bộ hết sức lắp dáng vẻ nói. Từ đó giang hồ gặp lại, cơm tối cũng chưa ăn. Trịnh Hãn Phong mua bia cùng một đám người tại trong kho hàng cáo biệt. Một mực diễn đến Giang lão bản theo Nam Quan trở về. Giang lão bản hiện tại có một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, vô tình ông chủ hình tượng. Liền hắn huynh đệ tốt nhất, cùng một chỗ lập nghiệp Trịnh Hãn Phong phạm tội, hắn đều có thể nhịn đau mở. Tương lai còn có ai dám làm loạn? Trong văn phòng, chỉ có Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt hai huynh đệ tại. Các công nhân viên trông thấy, mặt ngoài ra vẻ lơ đãng, thực tế lại đều hết sức quan tâm. Có đánh nhau hay không? Lão Bưu, người bên kia vẽ truyền thần nhận được a? Trịnh Hãn Phong đối điện thoại nói. Đúng, quyết định người này, gọi Vương Đức Phát, đoán chừng ta trên người hắn mang tiền, vượt qua 500 vạn. Hồ Bưu Đĩnh bên kia nói. Yên tâm đi, ta toàn đều đã chào hỏi. Chỉ cần hắn là đi bên này xuất cảnh, liền nhất định cho cá ăn. Bọn hắn trong miệng cái này Vương Đức Phát, liền là cái kia bán thấp kém tivi cho nghi ra xí nghiệp nhà nước tiêu thụ khoa trưởng. Bản thân liền là đã bị báo cáo một cái tình huống. Này một bút, hẳn là chạy trốn trước thuận tay kiếm. Vậy mà hết sức bi kịch. Các bạn học về sau nếu là kế hoạch làm người xấu, nhất định phải nhớ kỹ một sự kiện. Thuận tay làm tiểu phôi sự tình, thường thường dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Chân chính cao minh, người xấu, đều chỉ làm một chuyện xấu. Thời gian còn lại, bọn hắn so với người bình thường làm càng thật tốt hơn người chuyện tốt. Điểm này hiện tại Trung Phóng biết. Về phần Vương Đức Phát, hắn muốn ra cảnh, đại thể chỉ có hai con đường có thể đi. Một đầu đường bộ Nam ra, trải qua Việt, đi Đông Nam Á. Một cái khác đầu từ đường biển nhập Cảng Thành, sau đó trời cao mặc chim bay, cân nhắc người khác là tại tỉnh Việt Giang phụ cận mất tích, mà lại không thiếu tiền. Đi Hồ Kiến, Quảng Đông duyên hải điều tiến này khả năng gần như có thể tới 90%. Nơi đó có người gọi Hồ Lão Đại, đang chờ hắn, điện thoại cúp máy. Cho nên, bước kế tiếp, Trịnh Tổng kế hoạch đi thì sao? Vừa xuống máy bay không lâu Giang Triệt cười đề nghị. Nếu không, người đi trả liêu. Ta đây không đi. Trịnh Hãn Phong trước tiên kiên quyết cự tuyệt. Sau đó nói rõ lý do. Trả liêu tuy tốt, thế nhưng ta khẳng định ngốc không được. Ta ngốc lâu muốn ngạt chết. Làm sao lại như vậy? Giang Triệt trêu tức nói. Nơi đó không phải còn có ngươi tâm tâm niệm niệm Hạnh Hoa Thẩm sao? Trịnh thư ký ung dung thở dài. Hạnh Hoa Thẩm một nhà đã thay đổi, đã không còn là ta giản dị toàn cơ bắp Hạnh Hoa Thẩm. Giang Triệt, kỳ thật ta có cái kế hoạch. Trịnh Hãn Phong lại gần, hèn mọn thêm hưng phấn nói. Lão Giang, chúng ta tại cảng thành quăng ít tiền, kiếm cái rực rỡ hộp đêm a. Lại là rực rỡ. Cái này Giang Triệt liền không đổi hắn. Vấn đề hộp đêm, vào thu, ta muốn quang minh, chính nghĩa, cao quý được không? Lan, lý do đều chẳng muốn giảng. Giang Triệt nói, Trịnh Hãn Phong ai oán nói. Đừng a, người khác cái dám, nghĩ cùng đừng nghĩ. Để tỏ lòng thái độ kiên quyết, Giang Triệt không tự giác đề cao giọng, cười mắng. Lan, người một mao tiền đều đừng hy vọng ta gặp quang. Đây là trong phòng làm việc cảnh tượng chân thực. Thế nhưng, ở văn phòng bên ngoài, những cái kia nghe được những lời này người, tưởng tượng của bọn hắn bên trong, nội dung cốt truyện liền không phải như vậy. Đại khái là như thế. Này một lời, cao nhất, bạo pha, huynh đệ bất hòa no đại quyết nứt. Sau đó, ngay tại giọng nữ yêu giọng không ngừng cất cao lời bộc bạch. Pechi ya kuchi ya, bên trong. Trịnh Hãn Phong một mình đi ra văn phòng, đóng cửa, quay người, bóng lưng cô đơn rời đi Nghi Gia. Phối nhạc gặp biến mất, tiếng đóng cửa cùng tiếng bước chân lại ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong bị phóng to. Lộ ra quạnh quẽ, Trịnh Tổng bóng lưng, sẽ bị kéo dài. Sau đó một nơi nào đó quả ớt nhỏ Tạ Vũ phân thu mua lôi kéo. Dùng để giám thị Trịnh Hãn Phong trung tầng nhân viên, nàng hẳn là đeo kính. Thấu kính góc trên bên phải, gặp lóe lên một đoàn tinh hình ánh sáng. Trịnh Hãn Phong vì sao lại rời đi đâu? Bởi vì hắn đến về nhà a. Khẽ hát mở ra ra môn. Trong nhà trên bàn có hành thái trứng tráng, có đậu phộng gạo, có cắt tai lợn, còn có hai bình rượu. Tạ Vũ Phân cũng là có thể uống một chút. Nàng ngồi tại bên cạnh bàn, đã đem rượu rót. Đây là, thế nào? Đột nhiên như vậy. Trịnh Hãn Phong chê cười, có chút hoảng, cảnh tượng như vậy, vừa mới bắt đầu từng có, về sau thật lâu không có, hôm nay, nó cũng không phải cái gì ngày lễ a, liền nói một chút lời nói, Tạ Vũ Phân nói, a. Trịnh Hãn Phong có chút thấp thỏm ngồi xuống, ăn một miếng món ăn, cử đi bên dưới chén, quả ớt nhỏ cúi đầu, không có chú ý, tự nhiên cũng liền không cùng hắn chạm cốc. Có chút xấu hổ, Trịnh Hãn Phong sợ điểm thùng thuốc nổ, đành phải buông ra, chính mình yên lặng chậm rãi ăn, uống vào, chờ Tạ Vũ Phân nói chuyện trước. Thế nhưng là, coi như thế, hắn vẫn là đem thùng thuốc nổ dẫn nổ. Ăn, ăn, ăn, ta nhường ngươi ăn, một mực trầm tĩnh, cúi đầu ăn Tạ Vũ Phân âm điệu theo thấp đến cao. Lại đến rít gào, đột nhiên một cái. Đưa tay đi quét thức ăn trên bàn. Mấy khối trứng tráng rơi vào Trịnh Hãn Phong trên đùi. Cuộn chữ cũng tại trên đùi hắn. Thế nhưng đang ở đi xuống, hắn đưa tay mò một lần. Không có kịp. Đĩa rơi xuống đất. Bang một tiếng. Nát. Tạ Vũ Phân an tĩnh lại. Đây là thì thế nào? Trịnh Hãn Phong trên tay còn cầm lấy đũa. Nói không nên lời là cái gì ngữ khí. Nhưng tuyệt đối không phải đối giống. Thật xin lỗi, ta cũng không biết, thật lâu, Tạ Vũ Phân mới nói. Sau đó nàng một bên ngồi xuống thu thập trên đất mảnh vỡ. Một bên không nhìn Trịnh Hãn Phong. Nói, ta biết lúc này, ta hẳn là ôn nhu, hẳn là an ủi ngươi, ủng hộ ngươi. Thế nhưng là, Ta thật không có cách. Ta làm không được. Trịnh Hãn Phong hoang mang một cái. Đại khái đoán được. Cười nói. Kỳ thật không nghiêm trọng như vậy. Thật sao? Hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Tạ Vũ Phân ngữ khí đột nhiên lại thay đổi. Tá ma giết lửa. Người nói không nghiêm trọng như vậy. Ai nói với ngươi đó a? Ngươi không hiểu rõ ta. Còn không biết Giang Triệt sao? Câu này tại ăn khớp bên trên sai lầm. Bên trong ẩn giấu đi bao nhiêu vấn đề. Tạ Vũ Phân không nghe ra tới. Giang Triệt. Hắn lúc trước cùng chúng ta hùn vốn bán sức áo liên. Chia xong tiền. Một người chính mình chạy đi bán nguyên vật liệu. Ta liền đã biết hắn là ai. Cho nên ta ám chỉ. Nói rõ. Theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Nhường ngươi cùng hắn muốn cổ phần. Nhường ngươi cùng hắn muốn cổ phần. Ngươi đây. Ngươi nghe vào qua sao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.